Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600 tiện nghi Bạch Nhãn Lang. Nếu người này trong đàn đầu không có cùng ngày người chứng kiến, chỉ dựa vào đương sự nói mấy câu, kia khẳng định là không tính. Lữ Lương Tây cũng sẽ nghĩ cách phản bác. Làm Sở Từ cùng Võ Phụ không lời nào để nói. Nhưng hiện tại Lữ Lương Tây lại phát hiện kia mấy cái há mồm phụ nhân tựa hồ đều là võ gia hàng xóm. Kể từ đó đã có thể không có biện pháp. Chẳng sợ hắn miệng lưỡi lưu loát, lưỡi sán hoa sen, cũng là không có khả năng đem hắc nói thành bạch. Càng quan trọng là giờ khắc này hắn trong lòng xem như minh bạch, chính mình là bị người tính kế, mà cái này tính kế người của hắn, 89/10 chính là trước mặt cái này Sở Từ. Thật là cái lợi hại tiểu nha đầu a, trách không được hôm nay tới như vậy nhanh nhẹn, nguyên lai là đã sớm làm tốt chuẩn bị. A Di, còn thỉnh ngài đến phía trước tới cùng đại gia cẩn thận nói, Sở Từ tiến lên. Thỉnh một vị võ gia hàng xóm đứng ở giữa đám người. Kia phụ nhân có chút co quắp, nhưng dù sao cũng là sau lưng cầm tiền, huống chi cũng chỉ là làm nàng nói thật mà thôi, cho nên vẫn là mở miệng nói. Là cái dạng này, ngày đó ta cùng mấy cái lão tỉ muội tẩy quần áo trò chuyện thiên đâu, đột nhiên nghe được nàng chính là võ gia con dâu ở cửa hô to một tiếng. Còn tưởng rằng là ra chuyện gì nhi đâu, vội vàng qua đi nhìn. Nhưng ai biết nguyên lai là võ gia huynh đệ hai về nhà. Một mở cửa phát hiện Hàn tẩu tử ở trộm gian. Hai anh em sợ hãi. Đại gia hỏa cũng đều xem rõ ràng. Hàn tẩu tử lúc ấy trơn bóng cùng Lữ tiên sinh lăn ở một khối, liền ở phòng khách hai người liền, thật là quái ngượng ngùng, đều một phen tuổi người, không nghĩ tới Hàn tẩu tử cùng Lữ tiên sinh có thể làm ra loại sự tình này. Này võ người nhà mới dọn đến chúng ta bên kia không lâu. Hàn tẩu tử nhiệt tình, cho nên ngày thường cũng không thiếu nói chuyện phiếm. Xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước liền thường xuyên nghe Hàn tẩu tử đề Lữ tiên sinh chuyện này. Nói vị tiên sinh này tưởng nhận nàng nhi tử đương thân nhi tử. Còn nói bọn họ tuổi trẻ thời điểm chính là ở một khối nhận tự nhi học y. Lúc ấy chúng ta liền cảm thấy kỳ quái. Hảo hảo nhân ra, lại không phải nghèo không kịp ăn cơm. Vì cái gì thế nào cũng phải đem nhi tử đưa cho người khác. Nhưng sau lại nhìn đến như vậy trường hợp, cuối cùng là minh bạch. Thật là đáng tiếc võ lão huynh đệ. Nghe nói phía trước chính là vì Hàn tẩu tử mới đưa phòng ở bán. Ai biết tiện nghi Bạch Nhãn Lang này. Phụ nhân tiếp tục mở miệng thở dài nói. Đối với Hàn thị như vậy nữ nhân, các nàng trong lòng cũng thập phần xem thường chướng mắt, cho nên giờ phút này vũ nhục khởi nàng tới, không hề có áp lực tâm lý. Chính là như vậy, ta cũng nhìn thấy, đầy đất toái quần áo, còn uống rượu, ai, nhớ tới kia trường hợp, ta buổi tối liền nhịn không được làm ác mộng, khoảng thời gian trước đôi mắt đều không thoải mái. Ta nghĩ chính là nhìn đến này dơ đồ vật tao báo ứng, lại một nữ nhân lớn tiếng nói. Võ gia hai vợ chồng mỗi ngày nháo, mỗi ngày đánh, hôm nay võ lão ca một hai phải tìm Lữ tiên sinh phiền toái. Chúng ta đại gia hỏa liền tới nhìn xem chuyện gì xảy ra, cũng thuận tiện có thể chứng minh, võ lão ca là thật sự bị đại ủy khuất. Hàn thị sự tình ở kia vùng đã sớm truyền khắp, cũng không hiếm lạ, chỉ là này phụ cận lại ít có người nghe nói. Giờ phút này vừa nghe cũng đều kinh nói không ra lời. Loại sự tình này sao có thể là người khác cố ý vu oan oan uổng đâu. Này võ phụ tổng không thể oan uổng, chính mình bị mang nón xanh đi. Nhưng phàm là nam nhân, liền sao không ai sẽ cố ý cấp chính mình tìm đan cam. Trừ phi là bị buộc nóng nảy. Lữ tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ta Sở Từ rốt cuộc là cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Ngươi muốn tới vũ nhục ta, vũ nhục chúng ta huyệt. Ngươi nếu cùng Hàn A Di tình đầu ý hợp, kia đại gia hỏa cũng không ngăn cản. Nhưng ngươi dựa vào cái gì một bên cùng Hàn A Di mắt đi mày lại, một bên còn muốn bắt tiền hiếp bức ta. Ngoặc kép, hết chương.